Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 361, bị mời chào, góc truyện audio.com, tiểu kim giao chớp kim sắc mắt to, phùng tam khối khói đen thạch ân cần mà hướng tới Mạc Phi đưa qua. Mạc Phi nhìn tiểu kim giao tràn đầy tán thưởng nói. Tiểu kim, không nghĩ tới ngươi chẳng những lớn lên soái, vẫn là cái tìm kiếm khói đen thạch năng thủ a. Ngươi cũng thật ghê gớm a. Tiểu kim giao ngạo nghễ mà ngẩng đầu tỏ vẻ chính mình thượng thính đường, hạ phòng bếp là tân một thế hệ hảo giao long, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Tiểu hải yêu ừng ực lăn lại đây, mạnh mẽ phá khai tiểu kim giao, phùng bốn khối khói đen thạch ánh mắt lấp lánh sáng lên nhìn Mạc Phi. Mạc Phi không chút nào buồn xỉn mà khích lệ nói. 100 nhị, ngươi thật lợi hại, cư nhiên tìm được rồi nhiều như vậy khói đen thạch so tiểu kim giao còn lợi hại. Tiểu hải yêu đắc ý mà tỏ vẻ, hắn tài mạo song toàn, đức nghệ song hinh, tìm đến cục đá, đánh thắng được lưu manh, là xuất sắc nhất hải yêu, tự nhiên muốn so tiểu kim giao lợi hại. Lầu vũ trừng mắt tiểu kim giao cùng tiểu hải yêu, trong lòng không khỏi có chút giận dỗi, rõ ràng này hai tên gia hỏa khói đen thạch đều là bọn họ trước tìm được, kết quả lại bị này hai tên gia hỏa chặn ngang một chân, trước tiên đoạt đi rồi. Thiên Diệp đứng ở một bên, vuốt ve trong tay khói đen thạch như suy tư gì. Tô Vinh nhìn Thiên Diệp hỏi. Làm sao vậy, không có gì, thứ này tuy rằng kêu khói đen thạch nhưng kỳ thật hình như là một loại đặc thù kim loại. Thiên Diệp nói, Tô Vinh chừng lớn mắt nói. Nói như vậy, ngươi có thể hấp thu này cục đá. Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này cục đá đối ta có không nhỏ chỗ tốt. Tô Vinh âm thầm vui vẻ thầm nghĩ. Thiên Diệp nếu có thể hấp thu cục đá, là có thể tỉnh tiếp theo bút tinh tinh. Mạc Phi đám người dùng 5 khối khói đen thạch cùng võ gia người đổi được 5 chi đổi độc dược tề. Bởi vì này 5 chi dược tề, Mạc Phi đám người không ngừng gặp vây công, thật vất vả mới lao ra vòng vây. Một thoát ly vây quanh, Mạc Phi lập tức đối tới tay dược tề tiến hành rồi quan sát nghiên cứu. Có cái gì phát hiện sao? Lâu Vũ nhìn Mạc Phi hỏi. Mạc Phi loạng choạng trong tay dược tề, nói. Này dược tề hẳn là xác thật là huyền cấp dược tề không sai, bất quá, này dược tề hẳn là bị pha loãng quá, bằng không tuyệt đối sẽ không chỉ có điểm này hiệu dụng. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Nói như vậy, liền nói thông. Phi Phi, ngươi không phải xem qua dược tề, là có thể phân tích ra dược tề nguyên liệu, ngươi hiện tại có thể phán đoán ra tới sao? Thiên Diệp hỏi, Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Cái này dược tề bên trong, bỏ thêm một ít quấy nhiễu dược tề, loại này quấy nhiễu dược tề sẽ không đối dược tề hiệu quả sinh ra ảnh hưởng lại sẽ trở ngại dược tề xưa đối với dược tề phán đoán, ta chỉ có thể đại khái đoán được vài loại dùng liêu. Có thể đoán được vài loại dùng liêu, đã thực không dễ dàng. Một đạo truyền âm truyền tới Mạc Phi trong tai, Mạc Phi nhịn không được bị kinh ngạc nhảy dựng. Lâu Vũ nhìn đến Mạc Phi sắc mặt kịch biến, hỏi. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy? Mạc Phi sừng sốt một chút, nói. Không có gì, có người nhìn chằm chằm ta đâu. Mạc Phi có loại sờn tóc gáy cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, bị người nhìn chằm chằm, lại không có phát hiện. Này khói đen trong cấp tu giả thực lực sẽ không vượt qua nhân cấp, nói cách khác người tới cấp bậc sẽ không so với hắn cao nhiều ít, nghĩ đến đây, Mạc Phi tâm. Góc truyện audio.com, tình không khỏi có chút áp lực, Lâu Vũ nhăn nhăn mày, có chút đề phòng mà nhìn phương xa. Một cái thân khoác áo bào trắng đầu bạc nam tử, đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt mà nhìn mọi người. Mạc Phi nhìn đầu bạc nam tử tức khắc sừng sốt một chút, nên nam tử linh hồn lực dị thường cường hãn, nhưng là thân thể thoạt nhìn thực gầy yếu. Đầu bạc nam tử chậm rãi đi tới mọi người bên người. Ngươi hảo, đầu bạc nam tử lễ nghĩa chu toàn mà đối với Mạc Phi gật đầu thăm hỏi nói. Mạc Phi có chút đề phòng mà nhìn người tới, hỏi. Ngài có chuyện gì sao? Ta tưởng mời ngươi cộng đồng nghiên cứu đổi độc dược tề, ngươi có bằng lòng hay không? Đầu bạc nam tử sắc mặt ấm áp, thanh âm nhàn nhạt địa đạo. Mạc Phi có chút khó hiểu nói. Ta, vì cái gì là ta? Đầu bạc nam tử nghiêm túc nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Bởi vì ngươi có thực lực này, ngươi cũng thật xem khởi ta a. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười nói. Ngươi đáng giá, bài thi nam tử chắc chắn địa đạo. Mạc Phi nhìn đầu bạc nam tử, nhíu mày hỏi. Ngươi tại đây địa phương đã bao lâu? Đầu bạc nam tử có chút buồn bã nói. Có 4 năm, Mạc Phi híp híp mắt nói. 4 năm, nói như vậy, ngươi nghiên cứu đổi độc dược tề thời gian không ngắn, hẳn là lấy được nhất định thành quả đi. Đầu bạc nam tử cười mà không nói, chưa nói là cũng chưa nói không phải. Mạc Phi nhìn đầu bạc nam tử, nhíu nhíu mày, nói. Giúp người ta có chỗ tốt gì? Đầu bạc nam tử nâng lên đôi mắt khinh phiêu phiêu hỏi. Người nghĩ ra đi sao? Mạc Phi tâm đột nhiên nhảy dựng, có chút kích động nói. Người có biện pháp, nắm chắc được bao nhiêu phần? Bài thi nam tử nhún vai, nói. Nơi này ai không nghĩ đi ra ngoài, ai có thể bảo đảm đi ra ngoài, chỉ là, ngươi nếu cùng ta cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra đuổi độc dược, tề nói, chúng ta liền không cần chịu võ gia người cản tay, chúng ta có thể nếm thử mượn sức phương diện này tu giả cùng nhau xông ra đi. Mạc Phi cúi đầu, suy tư một hồi, nói, hảo ta giúp ngươi. Bạch Y nam tử tự tin mà cười cười, nói, yên tâm, ta bảo đảm, ngươi sẽ không hối hận ngươi lựa chọn. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, nói, hy vọng như thế đi. Không biết các hạ tên Húy, Lâu Vũ đề phòng hỏi. Bạch Y nam tử nhàn nhạt mà quét Lâu Vũ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ta kêu Tiêu Trần, Mạc Phi sửng sốt một chút, nói. Ngươi cũng họ Tiêu, cái kia Tiêu Liệt có phải hay không cùng ngươi có cái gì quan hệ à? Bạch Y nam tử trong mắt hiện lên một phần chán ghét, Tiêu Liệt thân phận quý trọng, ta làm sao cùng hắn có cái gì quan hệ? Mạc Phi gật gật đầu, nga một tiếng. Tuy rằng Bạch Y nam tử ngoài miệng nói hắn cùng Tiêu Liệt không quan hệ, Mạc Phi lại trực giác người này cùng Tiêu Liệt quan hệ không bình thường. Mạc Phi đi theo Bạch Y nam tử đi hắn chỗ ở. Trần Thiếu, người như thế nào không mang theo người liền đi ra ngoài, cấp chết ta. Dã Phong nhìn đến Tiêu Liệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chào đón nói. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Dã Phong liếc mắt một cái, nói. Ta chỉ là đi phụ cận đi dạo mà thôi, kia ngài cũng nên dẫn người a. Hiện tại bên ngoài rồng rắn hỗn tạp, nếu là có đôi mù người, bị thương ngài làm sao bây giờ? Dã Phong nhíu lại mày, lo lắng sốt ruột địa đạo. Tiêu Trần không để bụng nói, ta đã biết lần sau ta sẽ không ở tùy tiện đi ra ngoài, đây là ta tìm tới trợ thủ Mạc Phi. Dã Phong ánh mắt bắt bẻ mà nhìn Mạc Phi, tràn đầy ân cần mà nhìn Bạch Y nam tử nói. Nguyên lai là, góc truyện audio.com, ngài tìm tới trợ thủ a. Mạc Phi nhìn Dã Phong, nhạy bén mà đã nhận ra người này trong mắt một tia khinh thường. Tới trên đường, Mạc Phi đã nghe Tiêu Trần nói qua một ít hắn một ít trạng huống, Tiêu Trần ở vì Dã Phong phục vụ, Dã Phong là này khói đen trong cấp một bá, thuộc hạ có 100 nhiều hào người, trong đó có hơn 20 cá nhân cấp đỉnh hào thủ. Tiêu Trần nhìn Dã Phong thái độ, nhăn nhăn mày, ngó Dã Phong liếc mắt một cái, nghiêm túc nói. Mạc Phi trình độ không ở ta dưới. Dã Phong sừng sốt một chút, nhếch môi cười cười, nói. Tiên sinh, ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Tiêu Trần lắc lắc đầu, nghiêm túc nói. Ta không có nói giỡn. Nghe xong Tiêu Trần nói, Dã Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn Mạc Phi. Mạc Phi bị Dã Phong xem có chút không được tự nhiên. Nguyên lai tiên sinh trình độ như vậy cao, thất kính thất kính. Dã Phong chắp tay khách khí địa đạo. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Trần Thiếu quá khen, ta không có như vậy đại bản lĩnh. Dã Phong cười cười, nói. Ngài quá khiêm tốn, Trần Thiếu không dễ dàng khen người, hắn khen người tất nhiên là ngươi có bản lĩnh. Mạc Phi cúi đầu cười cười, không có trả lời. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Ngươi đi theo ta. Mạc Phi như chút được gánh nặng, bước nhanh đuổi kịp Tiêu Trần đi vào một gian dược tề thất. Này dược tề thất thật đúng là xa hoa a. Mạc Phi đi vào Tiêu Trần dược tề thất nhịn không được trừng lớn mắt nói. Này khói đen trong cốc tài nguyên bần cùng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mạc Phi quả thực không thể tin được này trong cốc cư nhiên còn có như vậy xa hoa dược tề thất. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Này dược tề thất là dựa theo Tiêu Liệt yêu cầu kiến tạo, Tiêu Liệt đã chết, này dược tề thất liền về ta. Mạc Phi có chút chua nói. Tiêu Liệt gia hỏa này thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Tiêu Trần nhún vai, nói. Không nói hắn, ngươi lại đây nhìn xem này chi dược tề. Mạc Phi lấy ra dược tề nhìn nhìn, nói, này dược tề tựa hồ có chống đỡ khói đen hiệu quả. Tiêu Trần gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này dược tề có thể chậm lại khói đen xâm lấn, nguyên bản một người không chiếm được dược tề, 3 tháng liền không được dùng cái này dược tề có thể căng 1 năm. Mạc Phi híp mắt nói, thực không tồi dược tề. Tiêu Trần lắc lắc đầu, nói, có chút ít còn hơn không thôi, cái này dược tề chung quy chỉ có thể lùi lại khói đen phát tác, không thể hoàn toàn giải quyết. Ngay cả như vậy cũng là thực không dễ dàng. Mạc Phi không cho là đúng địa đạo. Không nói cái này, chúng ta tới nghiên cứu một chút cái này đuổi độc dược tề đi. Tiêu Trần nói, Mạc Phi gật gật đầu, lên tiếng, hảo. Cách chương.